Chương 118, đặc thù tài nguyên, 6 chương cầu đặt, A.I.I. Ho ở Sẻn Dê Co M. Chương 118, một lần này thu hoạch thực sự là ngoài dự liệu. Thiếu Gần Sổ trận to con mắt hơi tiếc nuối nói rằng, nhất kiện bị thủy cắt kim loại xé nát vù sư pháp bảo, hai quả ở thủy cắt xuống tránh được một kiếp tam giai ma hóa vật phẩm nhẫn, cộng thêm một cái bị nát bấy vù sư tháp, cùng vù sư trong tháp không gian chứa đựng bộ phận sách vở cùng tài liệu. Sách vở không bao nhiêu tiền, tháp linh cất giấu so với cái này phong phú thập bội. Tài liệu chỉ có rất ít một điểm, hiển nhiên đại đa số tài phú đều tốn ở vù sư tháp mặt trên. Nhất cái hố là, chức nghiệp giả vừa chết đạo cụ lan đồ vật bên trong toàn bộ tiêu thất, thiên biết hoàng kim ý chí đem các loại đồ đạc chuyển rời đến nơi nào, làm không cẩn thận bọn họ mỗi một lần thế giới kịch kết thúc rút thưởng, phần thưởng tiểu đến từ chính nơi đây. Cũng may cường toàn bấy rộng, bước bách áo bào trắng vu sư tướng vu sư tháp lấy ra ngoài. Hai cái nhẫn, một cái thuấn phát tam giai phòng hộ pháp thuật phong chi bích lũy, một cái khác thuấn phát tam giai pháp thuật cao đẳng ưng nhãn thuật, đều không phải hắn một cái vu sư học đồ có thể sử dụng. Tính tới tính lui thu hoạch lớn nhất ngược lại là một ít manh thú tài liệu. Những tài liệu này, đều là áo bào trắng vu sư mấy ngày nay truy tung hắn thuận tay xử lý xong manh thú. Có những tài liệu này, vu sư thí luyện top 10 là khẳng định, thậm chí đệ nhất đều có thể tranh thủ xuống. Chủ nhân, vu sư thí luyện tốt nhất vẫn là thất bại tốt. Tháp Linh đột nhiên nói. Thất bại, ta cần lý do. Gần Sổ kinh ngạc nói. Bởi vì chủ nhân đã không cần vu sư học viện linh hồn phân liệt. Tháp Linh giải thích, vu sư học viện linh hồn phân liệt, kỳ thực chính là an toàn phân liệt một điểm linh hồn, sau đó kết hợp một cái nhân tạo linh thể chế tạo ra linh hồn vũ trang bị, cuối cùng đem pháp thuật thư linh thể biến hóa có thể theo vu sư không ngừng trưởng thành. Loại này phân liệt linh hồn đồng thời không ảnh hưởng vu sư linh hồn tiềm lực nghi thức, cần tiêu hao một loại cực kỳ chân quý tài nguyên. Mà chủ nhân hiện tại, thì có sẵn tài nguyên. Gần Sổ hơi sừng sờ, nhìn sang một bên bị vận mệnh sợi tơ bệnh túi tiền bao phủ áo bào trắng vu sư linh hồn chủ nhân, chính là cái này. Tháp Linh lạnh nhạt nói, lấy tư cách truyền kỳ Tháp Linh, ta vốn chính là cực kỳ cao đẳng linh thể. Đem điều này không trọn vẹn vu sư hồn phách cải tạo thành không bạch linh hồn với ta mà nói không phải việc khó, còn như phân liệt linh hồn đưa đến thương tổn, hòn đá phù thủy hoàn toàn có thể chữa trị. Hòn đá phù thủy. Gần Sổ kinh ngạc nói. Không sai, vu sư học viện cái loại này đặc thù tài nguyên chính là hòn đá phù thủy. Chế tạo một cái hòn đá phù thủy cần chí ít 1.000 vạn đơn vị linh hồn. Vu sư học viện hàng năm giết chết manh thú cùng dị tộc, bao quát tự nhiên tử vong linh hồn nhân loại tổng sản lượng có thể chế tạo mười mấy hòn đá phù thủy. Tháp Linh giải thích. Những thứ khác vu sư văn minh là thế nào làm? Gần Sổ nghi ngờ nói, vu sư văn minh không phải số ít. Không có khả năng từng cái đều có hòn đá phù thủy chế tạo kỹ thuật. Bọn họ có những thứ khác phương thức. Chỉ là chủ nhân nên biết, trước chủ nhân thiết lập vu sư văn minh hiện nay là ở một cái đảo nhỏ bên trong bế quan tòa cảng, mà tòa hòn đảo này lại cũng không sản xuất có thể tu bổ linh hồn đặc thù tài nguyên. Tháp Linh giải thích. Gần Sổ gật đầu, e là cho dù hòn đá phù thủy sản lượng càng nhiều, kiến tạo vu sư tháp tài nguyên cũng sẽ không đủ. Cách làm chính xác. Những cái này chết vu sư lưu lại vu sư tháp, chắc là cải tạo thành chiến tranh binh khí, thế nhưng hổ gợt vu sư học viện cũng là đem các loại vu sư tháp dỡ xuống, cung cấp cho đại tân sinh vu sư trùng kiến vu sư tháp. Cái này hóa giải trung gian tổn hao, như không phải bị bất đắc dĩ nghĩ đến bọn họ cũng sẽ không làm như vậy. Cứ thế mãi, hổ gợt vu sư văn minh tất nhiên sẽ dần dần xuống dốc. Gần Sổ thở dài nói, chủ nhân, trên thực tế hiện tại đã xuống dốc. Tháp Linh lạnh nhạt nói, căn cứ Nít Phở Lào Mèo biết, toàn bộ vu sư văn minh đã vượt qua 2.000 năm không có sinh ra truyền kỳ mới vu sư, thế hệ trước 7 truyền kỳ vu sư bây giờ còn sống chỉ có 4 cái, tối đa tiếp qua 3.000 năm sẽ toàn bộ vẫn lạc. Bạch Ngân Cường giả thật có kinh khủng như vậy. Gần Sổ kinh ngạc nói, 7 truyền kỳ vu sư, thật muốn liên thủ sợ rằng Bạch Ngân cấp thấp tùy tiện giết chết. Người kia là Bạch Ngân Tam Giai. Tháp Linh đáp. Đẳng cấp này chính diện chiến đấu, 7 truyền kỳ phù thủy tỷ số thắng là 100%. Thế nhưng người này chạy trối chết năng lực mạnh phi thường, miễn là duy nhất giết không chết hắn, không ngoài 10 năm thời gian toàn bộ văn minh ngoại trừ truyền kỳ vu sư sống không xuống mấy người. Kinh khủng du kích chiến. Gần Sổ suy nghĩ một chút hiểu năm đó những cái này truyền kỳ phù thủy bất đắc dĩ. Thảo nào Nít Phở làm tuy là bằng mọi cách oán giận, nhưng vẫn như cũ không chém làm Vu sư học viện chế tạo luyện kim khôi lỗi chia sẻ áp lực. Bởi vì bế quan tỏa cả nguyên nhân, Vu sư học viện duy nhất đạt được đại lượng tư nguyên địa phương chính là thế giới ngầm. Thế giới ngầm bao lớn không ai nói được rõ ràng, các đại văn minh chỉ biết toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục bao lớn thế giới ngầm liền lớn bấy nhiêu. Nếu như không phải thế giới ngầm sinh vật không thích ứng Hoàng Kim Đại Lục bề mặt trái đất sinh hoạt, các đại dị tộc toàn bộ lao ra thế giới ngầm, nhân loại chưa chắc còn có thể Hoàng Kim Đại Lục mặt ngoài nằm ở vị trí chủ đạo, dù sao nhân loại trời sinh thực sự quá nhỏ bé. Tháp Linh. Liền theo ngươi nói làm đi gần sổ trầm giọng nói, có áo bào trắng phù thủy linh hồn, truyền kỳ Tháp Linh có thể thay đổi làm ra một cái không bạch linh thể. Vu sư thí luyện thất bại khó không phải một chuyện tốt, cái này ở những người đó xem ra hắn chẳng khác nào mất đi tiến giai chính thức phù thủy tư cách. Kể từ đó tự nhiên cũng không khả năng chỉ rũ bò cạp đỏ thương thế, những người đó cũng sẽ không lại cố ý ghim hắn. Chỉ là kể từ đó, ly khai tòa hòn đảo này kế hoạch lại nhất định phải nói trước. Từ đạt được truyền kỳ Tháp Linh không cần lo lắng phù thủy tiến giai chi thức, Nít Phở là mẹo liền kiến nghị hắn đi ra ngoài, dù sao vạn năm bế quan tòa cảng, thiên biết ngoại giới Vu sư văn minh mở rộng ra cái nào mới kỹ thuật, càng sớm đi ra ngoài đối với tương lai chỗ tốt thì càng nhiều. Tháp Linh, ly khai tòa hòn đảo này có cái nào phương pháp? Gần sổ suy nghĩ tinh tưởng về sau hỏi. Tổng cộng có 3 loại biện pháp. Tháp Linh lạnh nhạt nói, thế giới ngầm có thể thông hướng bất luận cái gì văn minh, bất quá thế giới ngầm khắp nơi đều có một loại tên là giới màng gì đó. Đi qua nơi đây tiến nhập còn lại văn minh thế giới ngầm ít nhất phải có thanh đồng thực lực, ngoài ra chính là ngẫu nhiên truyền tống. Thế nhưng cái này quá nguy hiểm, ta để cử chủ nhân ngồi thuyền ly khai tòa hòn đảo này. Ngồi thuyền gần sổ như có điều suy nghĩ gật đầu. Hắn không cần quá hào thuyền, một ngày ở trên biển gặp phải phiêu lưu hắn có thể lui về nguyên thủy vị diện, chỉ cần cẩn thận chớ bị người phát hiện có thể, tin tưởng có tử vong vận mệnh thiên phú cảm giác, bại lộ có khả năng cũng sẽ không rất lớn. Như vậy, hiện tại duy nhất cần, chính là trở về Vu sư học viện một chuyến chuẩn bị sẵn sàng. Nửa ngày về sau, gần sổ một đường thẳng tắp xuyên toa phản hồi doanh địa. Tuy là trên đường tao ngộ mánh thú tiêu hao 2 bình siêu ma dược tề, thế nhưng tương ứng hắn dùng thời gian ngắn nhất quay trở về an toàn doanh địa, hắn cần chứng minh mình đã không phải những người đó uy hiếp. Trở về, điều đó không có khả năng. Trong doanh địa đại thụ đỉnh phong nhà gỗ, Hắc Bảo Vu sư khó tin chừng lớn con mắt. Một khắc đồng hồ về sau, Hắc Bảo Vu sư đầy người mồ hôi lạnh tê liệt trên ghế ngồi, hắn sử dụng các loại phương pháp đều không liên lạc được áo bào trắng Vu sư. Bây giờ gần sổ an toàn đã trở về áo bào trắng Vu sư lại mất tích tìm không thấy, trong này thâm ý để hắn sợ run lên. Áo bào trắng Vu sư tự nhiên không thể nào là gần sổ giết, như vậy thì chỉ có thể là có người đứng ở hồng hạt bên kia hung hãn xuất thủ. Bọn họ đầu nhập vào một vị cựu giai đại Vu sư tuy có thể được các loại chỗ tốt, nhưng cái này đồng thời cũng được địch nhân trọng điểm đả kích đối tượng, Hắc Bảo Vu sư miễn là nghĩ đến đây một điểm. Đã quyết định quyết tâm vừa về tới Vu sư học viện liền xin tiến nhập thế giới ngầm. Thế giới ngầm chiến trường có truyền kỳ Vu sư tọa chấn, đảm nhiệm ai cũng không thể ở nơi nào đối với hắn sản sinh uy hiếp.